Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 23 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị dị năng khoa huyễn trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 96, con tin. Khi lên đến hải đảo, thần kinh căng thẳng của đám người Kim Tông Cảm mới cảm giác buông lỏng được một chút. Kim Tông Cảm là người Hàn Quốc, trước kia đã từng là bộ đội đặc công. Sau khi giải ngũ trở thành một gã lính đánh thuê tự do, lăn lộn tại các nước như Thái Lan, Israel, Pakistan, cùng với em trai hắn là Kim Tông Giác. Phải mất chừng 2 năm mới thành lập được tổ chức lính đánh thuê của riêng mình. Đối với những lính đánh thuê lăn lộn cả đời, thậm chí ngay cả khi chết cũng không có được phần mộ khác mà nói, hắn cũng được xem là người may mắn. Đương nhiên, nếu như người khác nói như vậy về hắn, hắn chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Bởi vì trong vòng 12 năm qua, hắn thật sự đã phải trả giá rất đắt, không đơn giản chỉ cố gắng là có thể làm được. Trước khi tham gia kế hoạch đột kích du thuyền Tinh Mộng lần này, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan đến chiến đấu ở Trung Quốc. Cũng bởi vì sự hấp dẫn quá lớn là cơ kế hoạch và tài liệu, hơn nữa còn có thêm mấy tổ chức lính đánh thuê đáng tin cậy, hắn mới tham gia lần hành động lần này. Chẳng qua, kết quả của hành động lần này thật sự là một sự sỉ nhục. Ban đầu dự tính trong một giờ là có thể chiếm được toàn bộ du thuyền. Song tốn đến hơn 4 giờ rồi là phải thất vọng rút lui bởi sự uy hiếp của hải quân. Thậm chí, ngay cả bom cũng chưa kịp đặt thì đã phải chật vật, chạy trốn rồi rơi vào các tình cảnh của lúc này. Ngoài sự sỉ nhục ra, thật ra hắn vẫn được xem như một trong số những người may mắn. Bởi vì sự ảnh hưởng của sự kiện lần này quá xấu, tin tức vừa truyền ra, quân đội lập tức giăng lưới bủa vây trên toàn lãnh hải Trung Quốc. Dưới sự phong tỏa nghiêm mật, ít nhất trong phạm vi mà Kim Tông Cảm có thể biết được, ít nhất hơn nửa số tàu thuyền của đồng bạn có tham gia vào sự kiện lần này đã bị phát hiện hoặc là đánh chìm. Mà hắn mang theo tâm lý đặc biệt thận trọng, lại ẩn nấp được gần 2 ngày trên biển. Sau đó mới biết được tin tức một cuộc càn quét khổng lồ trên biển đang xảy ra. Bằng vào chiếc thuyền nhỏ của mình bây giờ, vùng chống đỡ lại cuộc càn quét trên biển với quy mô lớn thì thật sự là người si nói mộng. Mặc dù nói hải quân không thể nào lúc nào cũng tiến hành lùng bắt, nhưng mình cũng căn bản không thể nào nhân cơ hội này để thoát ra ngoài được. Vấn đề duy nhất phải quan tâm trước mắt đó chính là tìm một nơi nào đó để tránh qua đợt càn quét này. Sau cùng cũng chỉ có thể quy kết cho may mắn, dựa vào tin tức của một tên lính đánh thuê tự do hắn đang chưa chấp. Quanh đây có một hòn đảo nhỏ không có tên trên hải đồ. Vì vậy sau nhiều lần đi nhầm đường, rốt cuộc bọn họ cũng tìm ra được nơi có thể tạm thời tránh gió này. Xem như tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, cho mọi người thuyền, nhân tiện cũng đưa đám con tin bị bắt được ở trên thuyền xuống. Đây cũng là thu hoạch duy nhất của bọn họ trong lần hành động lần này. Ngộ nhỡ sau đó có bị hải quân phát hiện thì sẽ trở thành lợi thế duy nhất để đàm phán. Không thể nào để xảy ra sơ suất quá lớn, chẳng qua sau khi phân ra một pháo hạm để dò xét xung quanh hòn đảo nhỏ một chút, hắn mới nhận được một tin tức kinh người. Một phía khác của đảo nhỏ cũng có một pháo hạm tương tự bị tổn hại nghiêm trọng đang mắc cạn. Bước đầu suy đoán đã có đồng bạn cùng tham gia hành động lần trước đến hòn đảo nhỏ này trước một bước. Tuy rằng hành động lần trước có rất nhiều đồng bạn, nhưng thật ra bởi vì quá mức khinh địch nên mới dẫn tới cục diện chiến đấu riêng lẻ. Với tình huống trước mắt này, mặc dù mọi người có thể vì áp lực bên ngoài mà đoàn kết lại với nhau, nhưng cũng không tránh khỏi đề phòng lẫn nhau. Suy nghĩ lại một phen, hắn quyết định khuya hôm nay chỉ nghỉ ngơi trên bãi biển, sau đó cho một tiểu đội 10 người vào núi lục soát, đàm phán. Nếu như thuyền của đối phương đã bị hỏng, như vậy hai chiếc pháo hạm bên này chính là lợi thế duy nhất để đàm phán. Lên kịp một lần sau khi ăn cơm tối xong, hắn dõi mắt nhìn 10 tên thủ hạ đắc lực nhất tiến vào cánh rừng tối đen. Xem ra có thể có chút thu hoạch nhỏ để bù lại tổn thất lần này. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng hơi vui. Đây thật sự là một tinh thần lạc quan trong gian khổ đáng quý. Sau khi cho 10 tên sứ giả đi vào trong rừng, hắn chậm rãi đi quay trở về doanh trại. Doanh trại không lớn, lúc này cũng khá ồn ào. Mấy đống lửa thật to, một tên lính đánh thuê lôi một cô bé tóc dài người Trung Quốc từ trong lều ra ngoài. đó là một trong số những con tin bị bắt tới lần này. Mặc dù chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi, nhưng thân thể cô bé đã khá trưởng thành, bề ngoài xinh đẹp thanh tú. Lúc còn ở trên biển, cũng có vài tên lính đánh thuê muốn động tiếp cô, nhưng đều bị Kim Tông Cảm ngăn lấy. Lúc này thiếu nữ bị trói chặt hai tay về đằng sau, tóc dài bị đối phương lấy, nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, không chịu đi ra khỏi lều. Một đám lính đánh thuê đứng xung quanh trợ uy, tình cảnh náo nhiệt. Là gặp tình huống như vậy, Kim Tông Cảm không khỏi hơi tức giận. Nếu hắn không quản chuyện này thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy quyền đoàn trưởng của hắn. Nếu như trước đây đã nói không được động tiếp cô, vậy thì trước khi hắn giải trừ lệnh này, cho dù là ai cũng không được làm ra chuyện như vậy. Hắn đang muốn xông lên quật ngã tên cả đời chưa từng thấy nữ nhân kia, chỉ nghe a một tiếng, một bóng dáng lao ra khỏi lều vải. Tình linh đánh thuê ở cửa lều không kịp đề phòng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xây sầm mặt mày trên bờ cát. Người vừa đột nhiên lao ra là một thiếu niên cũng bị trói chặt hai tay, nghe nói là anh trai của cô bé này. Lúc này hai anh em đang rút lại với nhau, mặc dù đều bị trói chặt nhưng ánh mắt đều rất đáng sợ. Tình linh đánh thuê kia bò dậy, thẹn quá hóa giận, muốn giơ súng máy lên, nhưng trong nháy mắt đã bị Kim Tông Cảm vừa đi tới dùng một quyền đánh ngã xuống đất. Dạ ngưu, tao đã nói rồi, trước khi không có mệnh lệnh của tao, ai cũng không được phép làm bậy. Dường như mày không để mệnh lệnh của tao vào trong đầu. Thật xin lỗi, lão đại, em biết rồi. Tình linh đánh thuê có biệt danh là Dạ ngưu lại bò dậy, lòng máu tươi trên khóe miệng. Mặc dù ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng rõ ràng trong ánh mắt hắn vẫn không phục. Kim Thông Cảm nhìn thấy thiếu niên trên mặt đất kia, rồi nói. Chẳng qua, bây giờ tao có thể cho mày một cơ hội. Hắn vừa nói vừa rút dao găm ra cắt đứt dây trói cho tên thiếu niên đang ngồi trên mặt đất. Trong ánh mắt mê hoặc của đối phương, hắn chỉ hai người, dùng tiếng Trung nói. Hai người chúng mày, đánh tay đôi một trận, người thắng mới có quyền lên tiếng. Từ trên mặt đất bò dậy, thiếu niên xoa xoa cổ tay đã sưng đỏ lên do bị dây thừng buộc chặt. Đầu tiên là hơi do dự nhìn Kim Tông Cảm, sau đó đưa tay về đằng sau. Em vào bên trong trước đi. Khi thiếu nữ quay trở lại trong lều, Dạ ngưu bên kia cũng đã tháo súng. Dao trên người, bỏ xuống, trong mắt hắn, thiếu niên này chẳng qua cũng chỉ chừng 17-18, chỉ là một đứa miệng còn hôi sữa thôi. Đành vì hắn thật sự là làm nhục chính mình. Cách nhìn nhận này là bị chỉnh lại ngay trong nháy mắt. Kỳ sao đánh nhau mà các thành viên tổ chức lính đánh thuê này am hiểu, trên căn bản đều là quyền thái, luôn chú trọng đánh giết mạnh liệt. Thực lực của Dạ ngưu trong đoàn thực ra cũng chỉ thuộc về tầm trung, nhưng so với cái gọi là võ thuật gia gì đó cũng là rất lợi hại. Song mấy đòn công kích của hắn đều bị thiếu niên kia với thần pháp linh hoạt tránh được. Đám người kia mới nhận ra thực lực của đối phương thậm chí cũng không kém. Kỳ sau hắn sử dụng chính là công phu Trung Quốc, luôn tự xưng là đứng đầu thế giới, nhưng lại bị những người am hiểu vật lộn coi như là hoa mỹ. Mắt thấy một trận đánh nhau nhàm chán đã biến thành một cuộc tranh đấu kịch liệt thật sự thú vị, đám người lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, nghĩ rằng không thể nào dây dưa lâu với một thiếu niên như vậy. Trong chốc lát, Dạ ngưu cũng hơi nôn nóng, tung ra một cú đá liên hoàn. Thiếu niên không ngừng lui lại, chỉ một lát sau, rốt cuộc hắn cũng bắt được một cơ hội, đối phương dùng sức quá độ, đột nhiên xông lên va chạm cận thân. Vẫn là đụng, Dạ ngưu lập tức bị bay ra ngoài, mặc dù thương tổn thật sự không lớn, nhưng cũng khiến cho hắn nằm sầm xoài trên mặt đất. Vừa muốn đứng dậy, đã thấy thiếu niên kia đánh tới không ngừng nghỉ. Lúc cố gắng muốn đá bay hắn ra, thì huyệt thái dương đã bị trúng một đòn nặng nề, tầm nhìn trong nháy mắt liền trở nên mơ hồ. Hai người nhìn lại thì thiếu niên kia chẳng qua chỉ đá nhẹ vào bụng, vẫn bổ nhào tới không chút dừng lại. Sau đó, hai quyền nặng nề đã đánh lên trên người mình. Một người vừa rồi vẫn còn không ngừng tránh né, đến lúc này dĩ nhiên là biến thành tấn công không chút nào dừng lại được. Một quyền đối một quyền, một cước đối một cước. Cách đánh liều mạng, không để ý đến bản thân như thế này là xuất hiện ở một thiếu niên, thật sự là cũng khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Hơn nữa, mặc dù hắn không có khí thế và sát khí đáng sợ được tôi luyện giữa làng ranh sinh tử, nhưng vẻ mặt kỳ xạo cũng xuất sắc hơn Dạ ngưu rất nhiều. Trận đánh nhau này, Dạ ngưu đang rơi vào thế yếu. Một lát sau, trên người hai kẻ vẫn đang liều mạng với nhau này đều dính đầy máu tươi, vết thương trên miệng, trên mũi, khoe mắt đều khá đáng sợ. Bất chợt thiếu niên vẫn luôn liều mạng này lại đột nhiên lắc mình né tránh một quyền nặng nề của đối phương, cho rằng sẽ đánh trúng, đồng thời cùng chuẩn bị đón đỡ một quyền. Nhưng đối phương đột nhiên là có động tác né tránh xa như vậy, là khiến cho Dạ Ngưu vui mừng, cho rằng cuối cùng thiếu niên cũng bị khí thế của mình dọa cho sợ. Nhưng sau một khắc, thiếu niên đã vòng ra sau hắn một cách thần kỳ, bắt tay trái hắn đánh một quyền vào các đốt ngón tay. Nếu như bị đánh trúng, cánh tay này chắc chắn sẽ bị tàn phế. Song khi nắm tay vẫn còn ở giữa không trung là không tự chủ được dừng lại, bởi vì một họng súng đã dí lên trán hắn, đó là Kim Tông Cảm. Ba người giữ nguyên tư thế đứng tại đó, ánh mắt thiếu niên nhìn về Kim Tông Cảm nói: "Tao biết chúng mày sẽ không giữ lời." Dạ Ngưu mạnh mẽ xoay người, hùng hăng giáng một quyền vào bụng hắn. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, thân mình hơi khom, sau đó là bị trúng một cú đa xoáy của đối phương rồi bay ra ngoài. Kế tiếp, căn bản đã biến thành một bên ngược đãi. Thiếu niên không có bao nhiêu năng lực phản kích, chỉ biết bảo vệ những chỗ yếu hại rồi để cho Dạ Ngưu tùy ý đánh. Thiếu nữ trong lều hét lên một tiếng rồi lao ra ngoài, nhưng là bị một tên lính đánh thuê đè chặt xuống đất. Trong tiếng khóc thét của thiếu nữ, thiếu niên khi bị đánh tê hấp hối, gần như đã biến thành một người máu. Sau khi hơi cảm thấy đã hạ giận, Dạ Ngưu lau vết máu trên mặt, là đã bước về phía thiếu nữ đang bị ngã trên mặt đất. Lúc đang muốn cúi xuống, nòng súng lại chỉ vào trán hắn. Kim Thông Cảm lạnh lùng nhìn hắn nói: "Mày đánh thua, nếu như còn muốn động tiếp cô ta thì mày sẽ chết." Em mắt thấy đồng bạn xung quanh đều dùng ánh mắt chế nhạo khinh thường nhìn mình, Dạ Ngưu cũng biết biểu hiện của mình quá kém, lập tức oán hận nhìn thiếu niên kia rồi xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, dưới sự chỉ thị của Kim Tông Cảm, đám người cột chặt hai tay hai chân của hai anh em, sau đó đưa vào trong lều. Nhìn thiếu niên cả người là máu, Kim Tông Cảm nhíu mày. Hơn hai ngày, mình thậm chí còn không biết trong số con tin là có người hại như vậy. May là bây giờ đã bị đánh thành bộ dạng như thế, xem ra cũng không gây ra rắc rối gì được. Tạm thời mà nói vẫn không thể giết. Nghe nói bọn họ là con em trong gia tộc lớn, nổi danh tại thành phố Giang Hải. Nam tên là Đông Phương Lộ, đổi tên là Đông Phương Uyển. Hình như là từ này sao? Tên người Trung Quốc thật là khó nhớ. Đối với đám lính đánh thuê trong doanh địa mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhỏ thôi. Sau chuyện này, một số người bàn luận về thân thủ của Đông Phương Lộ. Một số người lại nhớ đến thân thể của Đông Phương Uyển và mệnh lệnh của lão đại, thảo luận xem nên khéo léo làm như thế nào để biến khúc nhạc đệm này thành nhạc đệm thật sự. Thời gian dần dần trôi qua, bởi vì chen chúc trên tàu, dọc đường đi đã quá mệt. Đến hơn 10 giờ, phần lớn mọi người đều đã vào lều. Chỉ có những người chịu trách nhiệm gác đêm vẫn còn ngồi bên đống lửa để nói chuyện. Trong lều nhỏ ở chính giữa, nơi giam giữ con tin, Đồng Phương Nguyện trên mặt nước mắt còn chưa khô, đang ngồi dựa vào người anh trai mình. Ánh mắt nhìn ra ngoài qua một khe hở nhỏ của căn lều, vừa sốt ruột lại vừa lo lắng. Bởi vì lúc này anh trai cô đang cầm một hòn đá thô ráp cứ mạnh lên dây thừng trói tay của cô. Cách trói của người lính đánh thuê này rất đặc biệt. Mặc dù ngón tay của hai người có thể động đậy, nhưng căn bản là không thể nào cởi ra nút thắt mà tầm mắt không thể nào nhìn thấy được. Sở dĩ hai người bị bắt thực sự là vì một chuyện vô cùng ngu ngốc và xui xẻo. Tạm thời thì không đề cập tới những nguyên nhân nhằm chán này. Trong hai ngày lên đênh, cô lo lắng và sợ hãi gần như nhiều hơn là cả cuộc đời trước đây. Pháo hạm vốn cũng không lớn, gần 50 người chen chúc ở một chỗ. Đừng nói là con tin như các cô, thậm chí ngay cả những tên lính đánh thuê kia còn không có nơi ở bình thường. Lúc ở trên thuyền khó xử nhất là khi muốn đi vệ sinh. Sau nhiều lần trải qua sự sợ hãi khi gần như sẽ bị người khác cưỡng gian, không khỏi khiến cho cô hơn một lần oán hận. Tại sao mình lại là nữ nhân? Mà hôm nay anh trai về bảo vệ mình, khiến cho bị đánh thành ra như vậy là càng làm cho cô đau lòng hơn. Ngục vào lòng anh trai khóc một lúc lâu. Trong tiếng nói nhỏ của anh trai mình, cô mới biết hắn căn bản là cố ý muốn bị đánh thành như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy mới khiến cho người khác không để ý tới, hắn mới có thể thành công giấu đi một viên đá dưới ánh mắt soi mói sắc bén của đám lính đánh thuê. Mặc dù không tính là sắc bén, nhưng góc cạnh cũng thô ráp. Cho đến lúc này, nhận nhìn đau đớn trên người, Đông Phương Lộ đã không ngừng cứ 2 giờ. Cho dù là một khối gỗ cũng gần như bị cọ sát tới bốc cháy. Xem ra sợi dây cũng sắp bị cứ đứt rồi. Trong ánh sáng mờ nhạt, bên cạnh còn có một con tin. Đó là một tên mập mạp họ Phó, xem ra là đã ngủ say, tiếng ngáy phì phò. Trong lòng của Đông Phương Uyển hơi xem thường. Cái gọi là nam nhân không đáng tin cậy, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Đang suy nghĩ, cô đột nhiên mở to mắt, nhìn ra ngoài qua khe hở. Trên mặt biển chỉ có ánh sáng mờ nhạt phản chiếu. Bên cạnh có một chiếc pháo hạm, đột nhiên có một bóng đen trồi lên không chút tiếng động. Lai động đi tới dọc theo mép tàu, động tác quỷ dị đến không thể tưởng được. Từ đáy lòng cô dâng lên một sự lạnh lẽo, giống như một u hồn. Bóng đèn kia lặng yên bay vào trong khoang pháo hạm. Chương 97. Vỗ tay rời đi. Bóng đêm cô độc im lặng, tiếng kèn harmonica tàn thương vang lên bên đống lửa. Khi ngọn lửa chợt bùng lên trên mặt biển, Kim Thông Cảm vừa mới đi ra khỏi lều, mắt thấy một chiếc pháo hạm đã bị một pháo hạm khác bắn trúng. Trong lòng hắn trở nên trống rỗng trong chớp. Sau đó toàn bộ lính đánh thuê trong doanh địa lập tức hành động. Cũng không phải là lính đánh thuê mới vào nghề. Vừa nghe thấy tiếng động, những người này lập tức ôm vũ khí lao ra. Có người tìm kiếm vật che chắn ở xung quanh. Còn có người nhằm về phía pháo hạm, bắn cũng có người lao ra ở phía biển. Ở phía đối diện, chiếc pháo hạm kia bắt đầu chậm rãi di động ra phía ngoài biển. Một trong hai chiếc pháo hạm đã phá. Nếu như một chiếc cuối còn lại cũng bị cướp đi, cả đoàn lính đánh thuê gần 100 người, chỉ sợ là cũng chỉ có thể trải qua quãng đời còn lại trên hòn đảo này. Biết tình thế lúc này, đám lính đánh thuê xung phong lên phía trước cũng đặc biệt liều mạng. May là trên thuyền cũng không có ai công kích, nên cũng không có gì thương vong. Mắt thấy pháo hạm kia càng lúc càng đi nhanh, Kim Thông Cảm bên lấy một chiếc điều khiển từ xa, từ trong lều ra, nhấn lên nút màu đỏ trên đó. Pháo hạm lập tức mất động lực trong nháy mắt, dừng lại ở trên biển. Bắt đứa trên thuyền kia cho tao, tao muốn cho nó sống không bằng chết. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên trong bộ đàm. Lúc này người áo đen trong khoang tàu đang nhanh chóng gõ bàn phím, cố gắng phá giải hệ thống phong tỏa để khởi động lại chiếc chiến thuyền. Thở dài một tiếng, phía sau hắn, thi thể hai tên lính đánh thuê đang nằm trong vũng máu, đều là cổ họng bị cắt đứt, một dao mất mạng. Thấy những người đuổi theo trên mặt biển càng ngày càng gần, cuối cùng hắn cũng đứng lên, thoải mái phủi tay. Đã thành công phát ra tín hiệu SOS, chỉ hy vọng tín hiệu không bị bão gió trên biển quấy nhiều quá lớn, mà lúc này muốn phá giải hệ thống trên thuyền cũng không còn đủ thời gian. Mượn một chiếc thuyền nhỏ của các người mà thôi, không cần phải làm nghiêm trọng đến như vậy chứ. Nếu các người đã không muốn cho ta mượn, vậy thì mọi người vỗ tay rời đi là tốt rồi. Nhún vai, hắn rất vô tội bước vào phòng chứa đạn pháo ở đằng sau. Trên bờ biển, Kim Thông Cảm mắt đỏ ngầu đang ra lệnh. Hành động bắt cóc du thuyền tên mộng lần này của mọi người không phối hợp tốt, nhưng vẫn nhận ra được chiếc pháo hạm kia thuộc về ai. Chiếc thuyền nhỏ rách nát ở phía bên kia đảo thuộc về đoàn lính đánh thuê Hòa Nhãn. Mặc dù khi còn ở trên biển, mọi người đều chiến đấu riêng lẻ với nhau, nhưng tin tức đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Hòa Nhãn đã chết vẫn bị truyền ra ngoài. Vốn rằng Kim Tông Cảm đã có kế hoạch, thực lực của đoàn lính đánh thuê Hòa Nhãn cũng không tệ. Hôm nay thừa dịp bọn họ đang như rắn mất đầu, mình trợ giúp không chỉ có thể bắt chẹt một ít, có lẽ là còn có thể thu nhận thêm một số thành viên xuất sắc, khiến cho thực lực của mình lớn mạnh thêm. Nào ngờ đối phương không những không tiếp thu chú ý của mình, mà còn muốn lén trộm tàu mình để chạy trốn. Hơn nữa trước khi rời đi, còn bắn nổ tung chiếc tàu còn lại. Làm việc tuyệt tình như vậy cũng có thể xem như chính thức khai chiến. Nếu bọn chúng đã không muốn để lại đường lui, hôm nay chúng ta phải cho bọn chúng biết thế nào là hối hận. Sau khi sắp xếp kế hoạch tác chiến trong rừng cây về mấy tên tiểu đội trưởng, nhóm người xông qua trên mặt biển cũng là đã áp sát đến bên pháo hạm, nhanh chóng bò lên tàu từ bên cạnh. Sau đó lại là một tiếng nổ rền vang. Chiếc pháo hạm còn lại kia cũng lại chợt nổ tung. Quần lửa khổng lồ lan tỏa ra bốn phía, đất biển văng ra tung tóe, thi thể mấy người bị nổ bắn lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đã không còn cách nào để rời đi. Sau khi ý thức được điều này, tiếng súng gầm thét trên mặt biển vẩy ra từng vệt sáng trên mặt nước tối tăm. Không lâu sau, Gia Minh khoác áo choàng đen xuất hiện trên một bột bãi đá bên bờ biển, tìm đến chỗ Linh Tinh đang tranh né tại một hốc đá bí mật. Cùng trong lúc này, nhiều đồ linh đánh thuê với sự tức giận và tuyệt vọng, mang theo khí thế hủy diệt đến hết thảy cũng đang chạy ào ào vào trong rừng cây. Đêm trước cơn bão, hòn đảo này lập tức trở nên náo loạn. Hòn đảo có lẽ là không lớn, từ phía trên nhìn xuống, rừng cây có lẽ cũng không tính là rộng lớn, chỉ là có đôi khi cho dù rừng cây không rộng, cũng thường trở nên vô biên vô hạn. Khi bị lạc đường hoặc là đổi lại một cách nào khác, người vĩnh viễn không bao giờ đi ra được. Biến cố đột nhiên xuất hiện đã khiến cho phần lớn lính đánh thuê đều tiến vào rừng cây, đồng thời dường như cũng tạo ra cơ hội chạy trốn càng tốt hơn cho hai anh em Đông Phương Lộ. Về phần gần trăm người đã đưa bọn họ vào trong lều ở trung tâm lúc trước, lúc này cũng chỉ còn hơn 10 người còn ở lại quanh đây. Một bộ phận đang ở dưới biển kiểm tra xem có thể nào kéo chiếc tàu đắm lên sửa chữa hay không. Một bộ phận khác thì canh phòng ở xung quanh doanh địa, bởi vì chiếc tàu đã nổ tung nên vẻ mặt đám người lúc này đều khá nóng nảy và xúc động. Theo như Đồng Phương Lộ phân tích, bọn họ đã không có tàu để rời đi. Trước khi tìm được cách khác để ra biển, khả năng bị hải quân phát hiện là rất lớn. Như vậy sự an toàn của bọn họ trái lại càng được đảm bảo hơn. Chỉ là lúc này đây, dây thừng đã bị cắt đứt hơn phân nửa. Nếu như dừng lại vào lúc này, rồi sau đó bị phát hiện ra, sợ rằng sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Vì vậy hắn lập tức cố gắng, hơn qua chừng nửa giờ sau, cuối cùng cũng cắt đứt được sợi dây trói Đông Phương Uyển, là để cho em gái cởi dây trói cho mình. Sau đó hắn mới phát hiện, tên bọc kia đang trợn mắt nhìn hai người. Hai người! Đừng sợ, hiện giờ bọn họ đề phòng không nghiêm mật, chúng ta có thể chạy trốn. Đang muốn đi qua cởi dây trói cho tên mập, Đồng Phương Nguyện đột nhiên căng thẳng kéo tay anh trai mình. Anh à, không tốt! Còn chưa nói xong, một người đã vén cửa lều lên, nắm tóc Đồng Phương Nguyện lôi cô ra ngoài. Vẫn là tên Dạ Ngưu đã được băng bó vết thương trên người kia. Tính cách hắn vốn cục cằn, là mơ ước Đồng Phương Nguyện từ lâu. Lúc này thấy hai chiếc tàu đều bị nổ tung, liền vô cùng buồn bực. Thấy Kim Tông Cảm đã đi ra ngoài, thậm chí còn muốn tới đây giải quyết nỗi buồn. Song vừa mới kéo Đồng Phương Nguyện ra ngoài, thậm chí hắn lại phát hiện ra dây trói trên tay chân cô đều đã bị cởi nốt. Chưa kịp phản ứng, hắn lại bị một bóng người hút cho ngã nhào. Đồng Phương Lộ rõ ràng đã bị thương, nhưng động tác vẫn nhạy bén, thoăn thoắt, trong nháy mắt đã rút súng lục bên hông của Nhà Ngưu ra, chỉ lên trên đầu hắn. Không khí dường như đọng lại trong nháy mắt. Đồng Phương Lộ lấy súng máy đeo trên người đối phương xuống, đưa cho em gái mình. Sau đó quay lại nhìn về phía trong lều. Đồng Phương Nguyện vội vàng quay vào trong lều, cởi dây thừng cho tên mập. Lúc này đám lính đánh thuê căn bản là đều ở ngoài doanh địa. Trong chốc lát cũng không có ai phát hiện ra tình huống bên này. Đồng Phương Lộ đương nhiên không dám nổ súng, đang định đánh ngất tên này. Tên kia dường như cũng đang chắc Đồng Phương Lộ không dám nổ súng, vì vậy liền hô to một tiếng. Ngay lập tức bốn tên lính đánh thuê ở xung quanh doanh địa liền ôm súng chạy đến. Đi ra khỏi doanh địa, Đồng Phương Lộ bắt Dạ Ngưu làm con tin, chậm rãi lùi về phía sau rừng cây. Đồng Phương Nguyện cầm súng máy đi theo đằng sau, cổ tay vẫn run rẩy liên tục. Tên mập mạp theo bên người dường như lại càng sợ hãi hơn. Hai bên giằng co lẫn nhau, tình huống trở nên rất kỳ lạ. Đầu tiên là Đồng Phương Lộ không dám nổ súng, nếu như không còn con tin trong tay, ba người mình chắc chắn sẽ bị nổ súng bắn chết ngay tức khắc. Còn bên phi linh đánh thuê, trong chốc lát cũng không muốn nổ súng giết người, dù sao ba người này vẫn còn có chỗ hữu dụng. Về phần năm linh đánh thuê đang tìm kiếm trong nước ở nơi xa, khi nhìn thấy tình huống bên này liền cảm thấy hơi hơi buồn cười, hoàn toàn không ý định tiến đến hỗ trợ. Lại nói Đồng Phương Lộ có thành tựu về họ công rất cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu sinh tử là kém xa năm linh đánh thuê này, vất vả lắm mới đi được tới bìa rừng. Dạ Ngưu bổ nhào về phía trước mà không có chút dấu hiệu báo trước nào. Một viên đạn cũng bắn xuyên qua cổ tay của Đồng Phương Lộ. Hai tên lính đánh thuê vọt lên nhanh như chớp. Đồng Phương Nguyện vừa bóp cò thì súng máy trong tay cô đã bị đối phương đẩy lên. Cả một băng đạn bàng bàng bàng bắn lên bầu đêm. Tên mập đi theo kia bị một cước đạp ngã xuống đất. Đồng thời trên trán Đồng Phương Lộ cũng bị lệnh lấy một băng súng. Sau đó bị đá bay ra xa. Tính cả Dạ Ngưu Tổng cộng có 5 tên lính đánh thuê vây bắt 3 người. Đông Phương Lộ lại phải chịu một trận quyền cước đâm đá. Nếu như lúc trước vẫn còn hơi hạ thủ lưu tình, thì lần này hoàn toàn là ra tay toàn lực. Đông Phương Uyển bị một tên lính đánh thuê trong số đó bắt, lớn tiếng kêu khóc. Sau đó lại thấy Dạ Ngư đi về phía cô, đôi mắt giận dữ mà trở nên đỏ ngầu. À một tiếng, cô bị người kia lôi thẳng đến một bụi cây cách đó không xa. Một tên lính đánh thuê ở bên cạnh dùng tiếng Hàn Quốc nói gì, nhưng tóm lại vẫn không thể nào khiến cho Dạ Ngư đổi ý. Biết lần này sợ là không thể may mắn thoát được, cô liền gắng sức dạy dỗ. Song bất kể là thét chói tai hay là đánh đấm đều không có hiệu quả gì. Trái lại còn khiến mái tóc dài bị đứt một đám trong lúc dạy dỗ, đã khiến cho da đầu đau rát. Mắt thấy em gái sắp bị làm nhục, Đồng Phương Lộ dạy dỗ bò dậy, nhưng đều bị đánh nặng hơn rồi ngã xuống. Rầm một tiếng, Đồng Phương Uyển bị ném vào trong bụi cây, thân thể người kia nặng nề đè xuống. Bất kể khóc lóc kêu la như thế nào đều không có hiệu quả. Y phục bên ngoài bị xé rách, đối phương đè hai tay cô lên trên đỉnh đầu, rồi lại tiếp tục xé lớp y phục thứ hai. Thân thể cô dại dụ điên cuồng, làm lộ ra nịt ngực trắng như tuyết. Mắt thấy khuôn mặt xấu xí của đối phương gục xuống, Đồng Phương Nguyện hét lên rồi nhắm mắt. Sau đó trên mặt, trên gáy đều có cảm giác ghê tởm tới cực điểm. Tuyệt vọng dần lên từ đáy lòng, gần như khiến cho cô muốn cắn lưỡi mình để tự sát. Một khắc sau, cái miệng ghê tởm của người kia rốt cuộc cũng rời khỏi thân thể cô. Sau đó, nịt ngực truyền đến cảm giác như sắp bị xe rách. Tiếp theo, ẩm ấm, dính dính, nhợn nhớt. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng Đồng Phương Uyển biết, sợ rằng người kia đã phun nước miếng trên người cô, rất nhiều nước miếng. Thân thể kia đột nhiên đè xuống, lồng ngực khó chịu. Cô không tự chủ được mà mở mắt ra. Bóng người áo đen tự như u hồn xẹt qua trước mắt cô. Sau đó từ chỗ Đồng Phương Uyển nhìn, trong giây lát khiến cho người ta hoa cả mắt. Bóng người kia lao vào giữa bốn tên lính đánh thuê. Bóng người lần lượt thay đổi, tiếng súng vang lên. Tia lửa tự như một ngòi bút vẽ lên trong khung cảnh đen tối. Người thần bí mặc áo đen kia gần như đang nhảy múa ngay trước họng súng. Tiếng súng dừng lại, bốn tên lính đánh thuê bị súng của đồng bạn bắn cho người đầy lỗ thủng mà ngã xuống. Người áo đen kia cầm lấy hai chiếc súng máy, bắt đầu bắn về phía đám người trên mặt biển. Trong tiếng súng, Đồng Phương Lộ dạy dỗ kéo theo tên mập kia chạy vào trong rừng cây. Đồng Phương Nguyện vẫn còn run rẩy thì một bóng người khác xuất hiện bên bụi cỏ, đẩy thi thể đang đè trên người cô ra. Chỉ thấy yết hầu Dạ Ngư đã bị cắt đứt, máu tươi chảy đầy trên người của Đồng Phương Uyển. Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng người kia khẩn trương vẫy vẫy tay. Mọi người đi theo tôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, Đồng Phương Uyển biết nàng tên là Diệp Linh Tinh. Chương 98, Bảo Tố. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại, Đông Phương Nguyện vẫn nhớ rõ cảm giác của khi đó. Trong bóng tối, trong một rừng cây u ám, tiếng súng ồn ào truyền đến xa xa gần gần. Bởi vì trên người bị dính đầy máu tươi, nên cô đành cởi quần áo ra. Sau khi lau khô máu tươi liền ném xuống. Diệp Linh Tinh đang đi phía trước, cởi một chiếc áo ngoài ra cho cô mặc. Gió đêm thổi qua vẫn cảm thấy hơi lạnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Bò lụng trong bụi cây, bất cứ lúc nào cũng có thể phải nằm xuống đất để tránh né lục soát. Đôi khi ở bên cạnh gốc cây khô, đôi khi ở trong đuôi đá, ánh sáng của đèn pin, thậm chí là ngọn lửa thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt. Bóng người trùng điệp trong rừng cây thỉnh thoảng lại khiến cho thần kinh người ta phải căng thẳng lên. Khi trốn tại một hốc đá, Diệp Linh Tinh lấy một cuộn băng gạc ra, băng bó vết thương trên tay cho Đông Phương Lộ. Bóng người cao lớn mặc áo choàng đen kia xuyên qua trong rừng như u linh, thường thường sẽ chớp lên trong mắt mọi người rồi sau đó lại biến mất. Mấy năm sau khi đã biết rõ ràng, Đồng Phương Nguyện mới biết rằng loài cao lớn này chỉ là ảo giác của mình thôi. Có lẽ cũng bởi vì cô luôn lấy tư thế ở dưới thấp mà nhìn lên bóng dáng kia, hoặc là do thân thủ người kia thể hiện ra thực sự quá mức kinh người. Gần trăm tinh linh đánh thuê lục soát ở xung quanh mà hắn chỉ có một người. Song mấy người là có thể tránh né tận đến đây. Nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều không thiếu thi thể với tự trạng khác nhau. Có người thì trúng đạn, có người bị cắt đứt yết hầu, có người thì bom nổ bay, cũng có người bị trúng bầy rập rồi bị những thứ như cọc gỗ xuyên thủng. Có đôi khi các cô cũng sẽ nhìn thấy tiếng hét thảm vang lên từ bộ đàm của những người đã chết đi này. Khó có thể tin rằng điều này chỉ là do một người tạo ra, khiến cho người khác có cảm giác hỗn loạn như có một con mạnh hổ lao vào giữa một bầy cừu. Mặc dù so sánh như thế này có vẻ như xem nhẹ Nam Linh đánh thuê kia quá mức, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại vô cùng chính xác. Hỗn loạn với quy mô lớn, giao tranh quỷ dị. Mặc dù sau khi đoàn linh đánh thuê ý thức được số người của đối phương không nhiều lắm nên cũng cố gắng triển khai vây bắt, song từ khi trời tối, trong lúc giao tranh hơn 2 giờ, những bầy rập nhỏ do gia mình bố trí ra thực sự nhiều không đếm hết. Cho dù đang không ngừng trốn tránh, nhưng hắn cũng có thể lợi dụng lựu đạn lấy được trên người những kẻ đã chết để bố trí thành một bãi mìn nhỏ, không ngừng mang đến vui mừng cho người khác. Trong lúc bốn người từ từ ẩn nấp, chạy trốn đương nhiên cũng có lúc bị linh đánh thuê phát hiện ra. Một người trong đó bị Đông Phương Lộ bắn chết, hai người còn lại bị đánh gục bởi đấu đạn, không biết là từ đâu bay tới. Còn có một người trong lúc đó cách bốn người không xa, cũng bị người mặc áo đen kia tới gần. Đông Phương Nguyện cũng có ấn tượng với tên cao hơn 2 thước, giống như một tháp sắt kia. Tên này hẳn phải là có kỹ xảo chiến đấu, cẩn thận, đứng số 1, số 2 trong đoàn linh đánh thuê. Ban đầu khi ở trên thuyền, sau một lần nói đùa, hắn đã tiện tay quật ngã Dạ Ngưu. Ngay cả một người đàn ông như vậy, mà khi súng còn chưa kịp giơ lên, đã bị một người lao ra từ trong bóng tối, giáng một gối mạnh mẽ vào thái dương. Sau đó, gần như là công kích mạnh liệt như bạo tác, đánh cho hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Người này cho rằng năng lực chịu đòn của mình rất mạnh, muốn dùng phương pháp liều mạng lượng bài cầu thương để đẩy lùi kẻ địch. Vừa tung quyền ra đánh gãy một cây gỗ to như miệng bát ở bên cạnh, thì cổ họng hắn đã bị cắt đứt, máu tươi phun ra, bóng người như u linh kia cũng biến mất trong bóng đêm. Chiến đấu trong rừng cây kéo dài tới gần 2 giờ, không biết là bao nhiêu linh đánh thuê đã chết đi. Tiếng súng trong rừng cây không ngừng yếu bớt. Hồi lâu sau, khi còn vài tiếng súng truyền đến từ rất xa, nơi bốn người đi qua thường xuyên rất nhiều thi thể. Dường như bởi vì có một chiếc áo cho cô mặc, cô bé tên là Diệp Linh Tinh kia thường xuyên ôm lấy thân mình mỗi khi tránh né, người co quắp tới phát run. Đến khi tiếng súng biến mất một lúc lâu, thì các cô vẫn đi dọc theo một tuyến đường cố định. Cuối cùng mất hơn nửa giờ mới có thể đến một chân núi. Theo như Diệp Linh Tinh nói, quanh đây được bí không ít bầy rập. Bật đèn pin lên, địa hình nơi này bắt đầu cao lên rõ ràng. Ở lưng chừng núi có một hốc đá rộng chừng 4 thước, sâu khoảng hơn 2 thước. Cũng không tính là hang động, mà chỉ là một mái hiên nhỏ nhỏ thôi. Một gốc cây già không biết đã chết héo bao lâu chống đỡ cho mái hiên này, cùng miệng cường có thể dùng để ẩn nấp. Tì sang chiều tới, một bóng người lén lút đi ra từ trong đó rồi nhẹ giọng nói: Linh Tinh à, cậu không sao chứ? Tiến lên đón, trông thấy người này, Đồng Phương Nguyện hơi sừng sờ. Đó dĩ nhiên là bạn học, mà trong ấn tượng của cô chính là một kẻ rất hèn mọn của gia mình. Kế tiếp, đã để là mấy chuyện vặt vãnh như tự giới thiệu bản thân. Đồng Phương Lộ là chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Tâm. Linh Tinh và Gia Minh đều biết. Sau sự kiện luận võ kia, Linh Tinh cũng biết đại khái về thân phận của Đồng Phương Uyển. Duy chỉ có tên mập mạp vẫn đi theo sau mọi người kia là xa lạ. Khi còn ở trên thuyền, ba người cũng chẳng có hứng thú tự giới thiệu về mình. Vì vậy hai anh em Đồng Phương cũng chỉ biết tên mập này họ Phó. Lúc này rốt cuộc thoát ra khỏi nguy hiểm, mập mạp kia rất kích động, hưng phấn đến khuôn mặt đều đỏ bừng. À, xin chào mọi người, mình họ Giao, tên Nghiêm Kiệt. Cha mình kỳ vọng khá cao về mình. Người ngoài cũng không để ý đến cái tên này, nhưng nhà mình lại hơi sừng sờ, khuôn mặt hơi co quắp. Phó Nghiêm Kiệt, ngưỡng mộ đã lâu. Mình gọi là Cố Gia Minh, xin chào bạn. Lúc này chiến đấu đã dừng, ánh mắt anh em họ Đồng Phương và mập mạp khi nhìn nhà mình đều hơi kỳ quái, giống như kính sợ, lại như nghi ngờ. Nhà mình đương nhiên biết bọn họ hoài nghi chuyện gì, lập tức cùng Linh Tinh theo dệt một phen. Đã để là nói hai người bọn họ cũng bị bọn người kia bắt, chẳng qua được một người thần bí có biệt hiệu là Hoa Tulip cứu. Vị tiên sinh Hoa Tulip này trước nay đều mặc áo choàng đen, hai người bọn họ cũng không biết thân phận bộ dạng thật sự của đối phương. còn về chuyện thuyền của bọn họ bị phá hủy như thế nào, tại sao lại đến hòn đảo này cũng không cần phải thay đổi quá nhiều. Chỉ có một chỗ sơ hở duy nhất là khi Đam Linh đánh thuê kỳ lục soát, và mình lại trốn một mình ở nơi này, nhưng tại sao không bị tìm ra? Chẳng qua lúc này mọi người cũng không quá để ý. Dù sao nếu như Gia Minh nói mình chính là người áo đen kia, sợ rằng mới thực sự là bị chê cười. Đối với việc vừa rồi cô bé linh tinh này đề ra cứu người mà Gia Minh lại trốn nơi đây, trong ánh mắt của Đông Phương Uyển khi nhìn Gia Minh là có thêm vài phần xem thường và khinh bỉ. Trong trận chiến đấu vừa rồi, phe Kim Tông Cảm bị tổn thất thảm trọng. Khi quá nửa số người đã thương vong, Gia Minh cũng liên lạc được với đối phương, yêu cầu mỗi bên chiếm cứ một nửa hòn đảo, từ giờ không xâm phạm lẫn nhau. Mặc dù lúc này Kim Tông Cảm rất tức giận, nhưng tình huống lúc này căn bản là không thể rõ ràng lắm. Bên mình thương vong thảm trọng, mà sự sắp xếp hỏa lực của đối phương là hoàn toàn không đoán được. Mặc dù cũng có thủ hạ nói, có vẻ như đối phương chỉ có một người, nhưng không chỉ người khác cảm thấy hoang đường khi nghe được lời này. Ngay cả bản thân người nói sợ rằng cũng cảm thấy nực cười. Dưới tình hình này, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tập hợp lực lượng tránh lùi trước. Cuối cùng, đây vẫn là một thế giới bằng thực lực để kiếm cơm. Không có tàu, ai cũng muốn liều mạng. Nhưng nếu như liều mạng không được, còn phí công dân mạng lên, như vậy thì quá không có lý trí. Từ cách nói chuyện của đối phương, và mình biết bọn họ đại khái cho rằng mình là thành viên của đoàn linh đánh thuê Hòa Nhãn. Tình huống như vậy xem như là lý tưởng nhất. Ít nhất bọn họ cũng cho rằng bên mình không thể nào gửi tín hiệu cầu cứu. Tính ra, hai bên ít nhất cũng có 2 ngày để hòa hoãn với nhau. Đối với chuyện mai, bão sẽ ập tới, nhà mình cũng đã biết được nhờ thông tin lưu trữ trong máy vi tính trên pháo hạm. Lập tức lấy danh nghĩa của Hoa Tulip tiên sinh để nói ra. Sau đó, 3 người linh tinh, Đông Phương Nguyện, Phó Nghiêm Kiệt đều bận lù bù. Lấy lều vải trong ba lô ra, rồi dùng dao cắt thành từng mảnh, dùng vải bạc che chắn bên ngoài, sau đó là dùng bùn bít kín bên bờ, là dùng bụi cây để ngụy trang, biến hốc đá thành một hang động nhỏ, có thể tạm thời tránh mưa gió. Bên kia nhà mình lấy thuốc men và băng gạc ra bằng bó vết thương trên người cho Đông Phương Lộ. Cổ tay hắn bị bắn thủng, cánh tay một chỗ bị trật khớp, một chỗ khác thì gãy xương. Trên người đầy vết thương, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhịn đi trong rừng hơn 2 canh giờ. Đối với người chưa từng được trải qua huấn luyện về chuyên nghiệp này, trong lòng Gia Minh thật sự dâng lên sự kính trọng. Hắn có thể trở thành chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Tâm, đúng là có lý do. Chẳng qua khi nghe thấy tiếng rên rỉ bởi sự đau đớn trên cánh tay của anh trai, Đồng Phương Nguyện không khỏi nhíu mày. Nè, cẩn thận đó. Rốt cuộc là cậu có biết chữa bệnh hay không? À, yên tâm yên tâm. Gia Minh cười. Nguyện vọng của mình sau này là trở thành bác sĩ đó. Đối với lý tưởng này của hắn, linh tinh cảm thấy rất hài lòng, rồi cười nói. Khó trách, cậu vẫn luôn nịnh nọt mẹ mình, thì ra là muốn mẹ mình thu cậu làm đồ đệ. Gia Minh đang định nói, nịnh nọt bác gái Diệp cũng không phải là chỉ vì chuyện này. Đồng Phương Nguyện đã châm chọc. Không phải là làm nha sĩ hay sao? Gia Minh nhún vai. Nếu như thi không đậu, đương nhiên cũng chỉ có thể làm nha sĩ thôi. Sắc mặt linh tinh lập tức lạnh lại. Mẹ mình không phải là nha sĩ nha. Chẳng qua, cho dù là nha sĩ cũng không có gì là không tốt. Không nghĩ tới giọng nói của thiếu nữ bên cạnh là đột nhiên lạnh lại. Đồng Phương Nguyện hơi khó xử. Mình xin lỗi nha. Thật ra linh tinh cũng không phải là người nhỏ mọn, nhưng nàng cũng rất ghét loại giọng nói châm biếm của Đồng Phương Nguyện đối với Gia Minh. Bố trí xong hang động, phía trên cũng đắp một rãnh nhỏ để cho nước chảy, thì trời đã là về khuya. Mọi người lấy bánh trong ba lô ra ăn, phần công người gác đêm xong, điền vào trong hang động để ngủ. Cũng không biết là đến lúc nào, Đồng Phương Nguyện mờ mờ màng màng tỉnh giấc. Sắc trời vẫn tối đen, bên ngoài cũng đã có mưa. Trong không khí dường như vẫn còn mùi thuốc súng. Ở cửa động có một chiếc đèn pin được tháo ra từ xuống máy đang phát sáng. Nhà mình ngồi ở đằng kia, quần áo đã cởi ra hơn nửa. Linh tinh ngồi cạnh hắn, vừa chảy nước mắt, vừa dùng băng gạc băng bó vết thương trên vai cho hắn. Nơi đó bị trúng đạn, đến khi linh tinh biết, Gia Minh đã nhìn hơn nửa đêm. Gần như trong nháy mắt, khi Đông Phương Nguyện thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Gia Minh cũng đột nhiên nhìn sang, sau đó nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đông Phương Nguyện giật mình, nói nhỏ. Thế nào chứ, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của cô, Linh Tinh dùng tay áo lau nước mắt, sau đó quay lại cười yếu ớt. À, không có chuyện gì đâu. Mấy ngày hôm trước, nhà mình bị thương, bây giờ vẫn còn chưa tốt lắm. Bàn tay run nhẹ nhẹ, cô giấu thanh đào găm dính đầy máu sang một bên. Đông Phương Nguyện không nhìn thấy. Không có thuốc tê, không có bất cứ thứ gì khác. Vừa rồi cô chỉ biết dùng thuốc súng để sát trùng như nhà mình nói. Dùng dao găm trực tiếp mổ viên đạn trong thịt ra. Nhà mình chỉ nghĩ cũng cảm thấy toàn thân đau đớn. Rồi cô dùng dao vụng về, nhà mình cắn chặt răng chịu đựng. Không biết là đau đớn tới mức độ nào. Đông Phương Uyển gật đầu. À, đúng rồi, vị Hoa Tulip tiên sinh kia đâu rồi? Hắn không cần vào trong để tránh mưa sao? Khi bão tới hắn sẽ như thế nào chứ? Không biết, hắn không thích ở một chỗ với người khác, nhưng nhất định hắn sẽ có biện pháp khác, yên tâm đi. Gật đầu, ông Đồng Nguyện nhìn băng vải trên vai nhà mình, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trong bóng tối, bóng dáng luôn lóe lên như u linh đó, như thiên thần xuất hiện trước khi cô bị tổn thương, cứu cô, cứu mọi người, sau đó lại đánh lui kẻ địch, Hoa Tuyền Liếp. Rốt cuộc hắn là người như thế nào đây? Mang theo ý nghĩ như vậy, cô cũng chắc chắn không có giường lớn ấm áp, không có phòng ngủ xa hoa, thậm chí đến bây giờ còn chưa tắm rửa, nhưng đây là lần đầu cô ngủ ngon giấc nhất. Ngày thứ hai, bầu trời bắt đầu đầy mây đen, buổi sáng vẫn còn là mưa nhỏ tí tách, đến buổi trưa mưa bắt đầu lớn, gió cũng dần mạnh hơn. Kết thúc phần 23 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.